Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, chương 2840, cho người mù ném ánh mắt quyến rũ. Bất quá Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không nói gì, vậy mà nói người phẫu thuật mang theo lên đài trợ thủ hoặc là học sinh, hoặc là hai người tương tự với sư phụ cùng học trò như vậy quan hệ. Chỉ là vị này giáo sư Lưu làm người có chút điểm. Thôi, dù sao và mình vậy không quan hệ. Trịnh Nhân thở dài, bắt đầu xem trên màn ảnh làm việc quá trình. Alpha xoắn ốp dây luồn đoạn ở bên trong. Nhìn dáng dấp giáo sư Lưu hẳn là thử tất cả loại biện pháp cũng không có lấy ra. Bình thường mà nói lúc này hẳn ở 11 tương đương 12 giờ vị được Ati cơ cắt ra thuật. Nhưng như thế nào đi nữa thận trọng cắt ra. Cái này loại làm việc đều là phó tổn thương. Không thể tránh khỏi sẽ mang đến cái khác biến chứng có thể. Trịnh Nhân đeo lên găng tay. Mỉm cười nói. Lưu lão sư, ngày nghỉ sẽ. Giáo sư Lưu sợ run lên. Hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết cậy mạnh. Ngang ngược vị kia ông chủ Trịnh lại sẽ như thế khách khí. Tới cứu đài không nói. Còn gọi mình lão sư, ông chủ Trịnh, ngài cái này quá khách khí. Giáo sư Lưu tay chân luống cuống nói, ngài nghỉ sẽ, ta thử một chút xem. Trịnh Nhân nói xong, nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ cái đó trẻ tuổi bác sĩ. Hỏi, ngươi kêu gì? Ngoặc kép, bên trong kính trong phòng giải phẫu một phiến im lặng. Không người nghĩ đến ông chủ Trịnh lại sẽ cùng cái đó phạm sai lầm trẻ tuổi bác sĩ nói chuyện. Tô Vân cười đi tới trẻ tuổi bác sĩ bên người. Vỗ vai hắn một cái nói. Khóc, ai lúc còn trẻ còn không có mắc phải sai lầm. Trẻ tuổi bác sĩ ngẩn ra. Miễn cưỡng ngừng khóc tỉ tê. Thút thít nói. Ta, họ Cung, kêu Miyamoto. Tập trung, ngoặc kép. Cái này kinh thế hãi tục tên chữ thật là nghiêu bước. Trịnh Nhân cảm khái tại trẻ tuổi bác sĩ phụ mẫu đồ bớt chuyện tim rất rõ ràng nhược yết. Miyamoto, ha ha ha tương đương, Tô Vân cười nói. Đi lên phối đài, chớ ở chỗ này khóc. Xem nói cái gì, phối đài, tìm hắn. Giáo sư Lưu vậy ngẩn ra, nhưng ông chủ Trịnh yêu cầu vẫn tận lực thỏa mãn. Dẫu sao người ta là tới cho mình lau cái mông, giải quyết tất cả loại nát vụn chuyện. Miyamoto, nắm chắc một chút thời gian. Giáo sư Lưu nghiêm túc nói, trẻ tuổi bác sĩ giống như là đối với giáo sư Lưu vô cùng gây sợ hãi sợ. Hắn run run một chút, lập tức chạy chậm chậm đi tới Trịnh Nhân bên người. Trong phòng giải phẫu diện tích bản thân không lớn, căn bản không cần chạy. Trịnh Nhân cũng biết vị này chính là làm dáng vẻ. Hàng này lá gan cũng quá nhỏ. Hơn nữa rất hốt hoảng. Khó trách làm giải phẫu thời điểm liền trực tiếp thối lui ra dây luồn. Đưa đến Alpha xoắn ốc đầu dây luồn vết nứt. Mặc dù quyền tiểu thảo là kinh sợ. Nhưng thuộc về tâm tế như phát như vậy. Và Miyamoto là hai cái duy độ sinh vật. Từ từ đi, tương đối mau. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm dây luồn ngoài ra một đoạn đưa cho Miyamoto, sau đó hỏi, người biết người mới vừa rồi làm sai chỗ nào sao? Ta, quá gấp, tại sao quá mau liền sẽ xảy ra chuyện à? Trịnh Nhân một bên đi vào trong thuận dây luồn, vừa hỏi nói, Miyamoto thiếu chút nữa không có bị hỏi khóc rồi, nguyên vốn cho là vị này ông chủ Trịnh là người tốt. Lại không nghĩ rằng và trong truyền thuyết là giống nhau. Đây là muốn đánh mình mặt à? Một mình ngươi giải Nobel đoạt giải, tìm học sinh phiền toái. Còn như sao? Trịnh Nhân một vừa điều khiển, một bên nói cho hắn rõ ràng nói. IACP làm việc lúc dây luồn phát sinh gãy lìa nguyên nhân có thể cùng dây luồn trước bưng tạo thành. Nhỏ alpha xoắn ốc có liên quan. Xoắn ốc kết phán xứ dây luồn trước bưng chịu lực không đều. Lùi dây luồn quá nhanh lúc dễ dàng vết nứt. Cho nên nói giải phẫu không quen thuộc lúc luyện tốt nhất phải chậm một chút làm. Không là làm càng nhanh càng tốt. Ngoặc kép, trẻ tuổi bác sĩ có chút mơ hồ. Hắn không muốn rõ ràng ông chủ Trịnh nói ý của lời này. Muốn rõ ràng cơ bản nhất mổ xẻ kết cấu và xảy ra vấn đề sau biện pháp xử lý. Nói thí dụ như ERCP dây luồn gãy lìa thời điểm. Các người có phải hay không dùng cái mũi tuyến tụy quản dẫn lưu? Ống Trích rút ra hút phương pháp xứ dây luồn tống ra phương pháp muốn thử nhìn một chút. Miyamoto cái này loại trẻ tuổi bác sĩ gặp phải sự việc sau liền trực tiếp mơ hồ. Hắn có chút mờ mịt, nhưng giáo sư Lưu kinh nghiệm phong phú, nghe ông chủ Trưởng bằng suy đoán nói ra mình đương thời làm việc. Có chút cảm khái nói, ông chủ Trịnh, đích xác là, ta thử một chút cái mũi tuyến tụy quản dẫn lưu. Ống Trích rút ra hút phương pháp, nhưng dây luồn quá nhỏ, không lấy ra, dây luồn có nhiều to. Trịnh nhân hỏi, sau đó lại thêm liền một câu. Cung bác sĩ, ếch, trẻ tuổi cung bác sĩ vẫn là một đầu hạt xương. Trịnh nhân trong lòng thở dài, thật là khó trách giáo sư Lưu mất hứng. Học sinh này mang cũng là đủ nói một chút. Phải nói mình vận khí coi như là không tệ. Bất kể là Tiểu Thảo vẫn là Cố Tiểu Nhiễm đều rất không chịu thua kém. Nhất là quyền Tiểu Thảo. Và cái này Miyamoto cung bác sĩ tuổi tác kém không nhiều. Chỉ là mình suy nghĩ liền đem Phùng Kiến Quốc giật mình. Rõ ràng giải phẫu làm xong cũng không dám xuống đài. Nếu không phải là hơn nửa đêm gọi điện thoại để cho mình liếc mắt nhìn nói sau. Trịnh nhân không có nghĩ tới là quyền Tiểu Thảo thuộc hạ dùng 3D in mô phỏng người có nhiều ít. Một người thành thục bác sĩ không phải dùng tiền chất đi ra ngoài chính là dùng người bệnh chất đi. Ra ngoài, không có cái khác. Ông chủ Trịnh cái này loại treo ép không tính là không tới 1 mm, ta xem loại hẳn là không 91 mm. Boston khoa học kỹ thuật dây luồn. Ngươi muốn như thế nhỏ dây luồn, hơi dùng chút khí lực liền sẽ đoạn ở bên trong. Trịnh nhân hướng bên trong theo dây luồn, một bên cho Miyamoto giảng giải giải phẫu tại sao xảy ra chuyện rắc rối. Nhưng ánh mắt quyến rũ cũng bán cho người mù. Miyamoto một mặt mờ mịt đứng ở Trịnh nhân bên người. Trong tay hắn đỡ dây luồn, không dám làm một cử động nhỏ nào. Liền liền trả lời ông chủ Trịnh lời cũng không dám. Làm nhanh lên, Lâm Sử tìm chúng ta có chuyện gì? Tô Vân bỗng nhiên nói. Lâm Sử, nói là vùng khác ủy ban y tế lại tìm chuyên gia đi làm giám định. Tô Vân thở dài nói, tại sao lại tìm được chúng ta? Trịnh nhân bắt đầu đạp tuyến, thuận đi vào dây luồn giống như là có linh tính như nhau. Nhẹ nhàng liền khoác, liền tiến vào vết nứt dây luồn trước bưng alpha xoắn ốc bên trong. Không phải tìm chúng ta, là ta, lần này rút thăm rút chúng chính là ta. Vậy ngươi đi đi, Trịnh nhân tay hơi vê động. Dây luồn ở alpha xoắn ốc bên trong xoay một vòng, một cổ lực lượng vô hình để cho nó từ xoắn ốc bưng vòng nửa vòng. Trước mặt bị cong đi ra ngoài thẻ trừ gắt gao cắm ở alpha xoắn ốc vách ngoài lên. Vậy tự ta đi, Tô Vân nói, dẫn sản người bệnh đổi thành đẻ mổ, C-section, sau đó chảy máu nhiều tử cung cắt bỏ, sau khi giải phẫu phát hiện có vải xô vào đường ruột. Làm sao đi vào chứ? Tô Vân vừa nói, một bên chuẩn bị đi ra đi. Chờ một chút, Trịnh nhân lập tức nói. Trên tay tăng tốc độ, bắt vết nứt alpha xoắn ốc dây luồn đi ra đi. Ở X căng hạ, thuận lợi thông qua tá tràng lớn AT bộ phận. Tốc độ nhanh như tia chớp liền đem gãy lìa dây luồn từ ERCP trong đường ống đi ra. Chủ nhiệm Lưu xem mắt choáng váng. Không gặp ông chủ Trịnh có nhiều chuyên tâm, bắt đầu còn vừa cùng Miyamoto nói chuyện một bên làm giải phẫu. Nhưng thủ pháp tinh xảo cực kỳ, làm việc nhỏ dây luồn bắt alpha xoắn ốp và chơi như nhau. Còn không có cùng mình kịp phản ứng, người ta đã lấy ra, nhìn thẳng hoa mắt, chủ nhiệm Lưu cười khổ. Chủ nhiệm Lưu, vậy chúng ta đi, Trịnh nhân nói. Ngài lại cho người bệnh lấy đá đi.